Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 547, mạnh gia bí mật. Tần Dương sở dĩ lại đi kinh đô, là bởi vì này bên trong còn có mấy chuyện không xử lý. Lần này đại náo hôn lễ, để Triệu, Bạch, Lãnh tam đại gia tộc mất hết mặt mũi. Mặc dù Lãnh gia đã trải qua tạm thời rời khỏi phân tranh, nhưng Triệu, Bạch hai gia vẫn như cũ sẽ đối với hắn áp dụng trả thù. Cho nên Tần Dương dự định sớm giải quyết tiềm ẩn nguy cơ, miễn cho đối phương đánh hắn một cái ứng phó không bằng. Ngoài ra, chính là đi Vân gia cầm chìa khóa, muốn trị liệu tốt liễu chân thể nội vỡ tan linh căn. Nhất định phải tìm tới thần tuyền. Hiện ở trên người hắn chỉ có một cái chìa khóa, Triệu Băng Ngưng cùng Vân gia các có một thanh, cho nên đến mau chóng thu thập. Triệu Băng Ngưng, Tần Dương đôi mắt có chút lấp lóe, lẩm bẩm nói, nếu không sẽ đi ngay bây giờ tìm nàng đi. Giờ phút này Triệu Băng Ngưng đã trải qua đi công ty. Tần Dương cho Mục Tư Tuyết các nàng lên tiếng kêu gọi, liền lái xe thẳng đến Mạnh Thị tập đoàn. Đi tới công ty, đại sảnh tiểu thư trong nháy mắt nhận ra Tần Dương. Dù sao lần trước Mạnh gia cùng Thanh Nhã hai công ty lúc, Tần Dương tổng giám đốc thân phận chấn kinh không ít người. Tần tiên sinh, đại sảnh tiểu thư là người 20 tuổi không đến tiểu cô nương. Nhìn thấy Tần Dương sau đôi mắt đẹp sáng rực, khuôn mặt nhỏ hiện lấy ửng đỏ. Tần Dương gật gật đầu, trực tiếp làm hỏi nói, Triệu Băng Ngưng văn phòng tại lầu mấy? Triệu Tổng văn phòng tại lầu 5, có muốn hay không ta cho Triệu Tổng gọi điện thoại đi? Không cần, chính ta đi lên. Tần Dương mỉm cười, quay người ngồi đi thang máy đi lên. Đi vào lầu 5, Tần Dương rất mau tìm đến Triệu Băng Ngưng văn phòng. Cùng trong thời gian cũng truyền ra Triệu Băng Ngưng tiếng mắng chửi âm. Các người nhìn xem, ta mới không có tới mấy thiên, các người liền đem công ty lăn qua lăn lại thành cái gì dạng. Tiêu thụ ngạch cấp tốc hạ xuống, liền công ty cổ phiếu đều xuống ngã 2%, mỗi một cái đều là thùng cơm sao? Vẫn là đầu óc tiến thủy. Còn nữa, trước đó, Cuống Đỉnh, phương án ta không phải đã cho phê chỉ thị sao? Thế nào còn không có sửa đổi? Số 6 phòng thí nghiệm bên trong hàng mẫu ra cái gì vấn đề? Thế nào còn chưa có giải quyết? Chẳng lẽ đều đang đợi để ta giải quyết sao? Ta lại không phải các ngươi mẹ. Nghe lấy nữ nhân huấn tiếng mắng, Tần Dương cười cười, cũng không gõ cửa, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Đập vào mắt chỗ, giản lược văn phòng bên trong, một thân bó sát người màu bạc ống đồ công sở Triệu Băng Ngưng đang ngồi ở trên ghế da, hai tay ôm tại trước ngực, xinh đẹp động trên mặt người một mảnh tái nhợt vẻ, bị vớ cao màu đen bao vây hai chân đường cong thẳng tắp, độ cung hoàn mỹ, phát ra lấy lãnh diễm khí chất, một bộ ngang ngược mỹ nữ tổng giám đốc bộ dáng. Tại phía dưới đang đứng 7-8 cái các quản lý chi nhánh, cúi đầu khúm núm, trên đầu mạo hiểm mồ hôi lạnh. Nhìn thấy Tần Dương tiến đến, Triệu Băng Ngưng xúc xúc lông mày, tiện tay đem trên bàn công tác một chồng tài vụ bảng báo cáo ném tại những quản lý kia trên thân, lạnh lùng nói, đều cho ta trở về hảo hảo phản tỉnh, nếu có không muốn làm cho ta cuốn gói rời đi. Đúng, những quản lý kia liền bận bịu gật đầu, vảnh lên lấy cái mông đem trên mặt đất tản mát bảng báo cáo nhặt lên, xám xịt đi ra phòng làm việc. Trong lúc đó cũng không nhìn Tần Dương liếc mắt, Triệu Tổng uy vũ bá khí. Tần Dương kéo qua một cái ghế, ngồi ở Triệu Băng Ngưng đối diện, duỗi ra ngón tay cái, có việc? Triệu Băng Ngưng bốc lên lông mày, nhàn nhạt mở miệng, không có việc gì liền không thể tới đi dạo. Có thể, Tần Tổng đến thị sát công ty của ta làm việc, hẳn là hoan nghênh, sau này cũng có thể mang theo ngươi nhi tử đến khoe khoang một chút. Được, không cùng ngươi dày vò khốn khổ, mặt đối với nữ nhân ám phúng. Tần Dương bĩu môi, thản nhiên nói, ta đem ngươi từ nước sôi lửa bỏng bên trong cứu ra. Có phải hay không hẳn là cảm tạ cảm tạ? Tỷ như đưa một lễ vật cái gì? Muội muội ta không phải lễ vật tốt nhất sao? Triệu Băng ngưng cười nói, Vũ Đồng là Vũ Đồng, ngươi là ngươi, ta vì ngươi đắc tội Triệu gia cùng Bạch gia hai đại gia tộc. Có chút quá không có lợi lắm, cho nên ngươi thực sự cho ta thù lao. Ngươi muốn cái gì thù lao? Lấy thân báo đáp, cái này ngược lại không tất. Ta đối với ngươi thân thể không hứng thú. Đem trên người ngươi một cái chìa khóa cho ta là được. Tần Dương nhún nhún vai. Nghe được lời này, Triệu Băng ngưng sững sờ. Góc miệng hướng phía dưới cong thành đường vòng cung. Mí mắt híp thành một cái khe nhỏ. Từ nơi này đầu khe nhỏ bên trong bắn ra một đạo lăng lệ hàn quang. Phảng phất là một nhánh nhánh muốn mạng người mũi tên. Ngươi đừng nói không có. Không phải ta liền soát người. Tần Dương cười nói. Triệu Băng ngưng đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc hắn. Trầm mặc một hồi lâu. Không biết từ cái gì địa phương xuất ra một chuôi chìa khóa. Đưa tới Tần Dương trước mặt. Chìa khóa hiện lên chu tước hình dạng. Mang theo oánh oánh màu xanh lam. Xem xét liền không phải phàm phẩm, dễ dàng như vậy liền cho ta. Nguyên lai tưởng rằng muốn phí rất lắm, lời lưỡi Tần Dương kinh ngạc một chút. Đưa tay liền muốn đem chìa khóa lấy tới, thế nhưng là đối phương lại nắm chặt gấp, lại không buông tay. Chìa khóa này là cha ta cha mụ mụ lưu cho ta, đang cấp ta tháng thứ hai. Bọn hắn cũng bởi vì tai nạn máy bay qua đời, ta một mực giữ lấy. Là bởi vì đây là bọn hắn đưa cho ta cuối cùng nhất một dạng lễ vật. Triệu Băng ngưng nói nhẹ, nói lấy, ngữ khí xa xút, nàng có chút thở dài, ánh mắt phiêu hốt, giống như đang đuổi ký ức cái gì. Nhẹ giọng nói ra, có lắm nhiều người muốn từ ta trong tay chiếm lấy cái chìa khóa này. Bao quát quốc an người cũng tới phải qua, ta đều không cho, bọn hắn cũng không ép buộc ta. Bởi vì ta họ Triệu, bọn hắn cố kỵ Triệu gia, cho nên không dám bắt cóc ta, ngược lại dùng muội muội ta uy hiếp, cũng may những năm này đều hữu kinh vô hiểm gắng gượng qua đến. Tần Dương, chìa khóa này giá trị ta không hiểu, cũng không muốn hiểu, ta đem nó cho ngươi, hy vọng ngươi sau này có thể thay ta tìm ra một cái chân tướng. Tại sao cha mẹ ta sẽ có cái chìa khóa này? Lúc ấy bọn hắn rủi ro máy bay có phải hay không ngoài ý muốn? Còn có, Vũ Đồng tại 3 tuổi này năm, tại biệt thự hư không tiêu thất một tháng sau lại xuất hiện ở phòng ngủ bên trong, thế nhưng là nàng lại không có bất kỳ cái gì ký ức. Cha mẹ ta cũng không nói, ta muốn biết, nàng tại này một tháng đi đâu bên trong, đối với nàng sau này nhân sinh đúng hay không có ảnh hưởng? Nghe lấy Triệu Băng ngưng lời nói, Tần Dương nhíu mày, tin tức này lượng lắm lớn a. Mở ra thần tuyền chìa khóa, Vũ Đồng phụ mẫu rủi ro, Vũ Đồng không hiểu mất tích, nghe giống như khắp nơi đều thấu lấy quỷ gì, mà dù sao là chuyện cũ năm xưa, lại thế nào có thể tra được. Tốt, ta tận lực tra ra chân tướng. Tần Dương gật gật đầu, Triệu Băng ngưng buông ra chìa khóa. Thản nhiên nói, mặc dù ta việc hôn nhân đã trải qua giải quyết, nhưng Triệu gia bên kia sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu như ngươi có năng lực lời nói, tốt nhất sớm bãi bình, miễn cho lan đến gần muội muội ta. Yên tâm đi, ta dự định hôm nay liền đi kinh đô, đem Triệu gia cùng lãnh gia sự tình xử lý xong. Tần Dương nói ra, vậy là tốt rồi. Triệu Băng ngưng nhỏ bé gật đầu. Cũng không nói thêm cái gì. Từ công ty đi ra, Tần Dương tâm tình lại rất nặng nề. Mặc dù cầm tới chìa khóa, nhưng Triệu Băng ngưng một phen lại như cự thạch đặt ở hắn tâm khẩu. Hắn dự cảm đến, lần này tìm kiếm thần tuyền, rất có thể sẽ bóc mở một bí mật lớn, hoặc là biết được một cái chân tướng, có lẽ là liên quan tới Mạnh Vũ Đồng các nàng tỉ muội.